Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 213, Dã Nhân Bộ Lạc. Chuyển quả thực, nguyên tắc trong Buffalo ăn hệ Parameser Ác Ma quả thực, ăn chuyển quả thực người, có thể lên đỉnh đầu thay đổi ra quay bánh xe, có được phi cơ trực thăng một dạng phi hành năng lực. Cái này một đời. Chuyển quả thực vẫn rơi vào Doflamingo trong tay. Doflamingo giao nó cho Buffalo. Người này là thích hợp nhất viên này ác ma quả thực người. Doflamingo cũng không trông cậy vào Buffalo sức chiến đấu có thể có mạnh bao nhiêu. Chỉ cần hắn có thể làm lên trực thăng phi cơ nhân vật là được. Buffalo cũng không có để cho Doflamingo thất vọng. Cái kia béo mập thân hình đang bay sau khi thức dậy. Có thể cung cấp càng đại thừa trở diện tích. Piker ngồi lên Buffalo hào trực thăng phi cơ. Lợi dụng sinh mạng giấy xác định vị trí. Hướng Diamante đám người chỗ vị trí bay đi. Không trung tiến tới. Hai người không cần bao lâu thời gian tự đi tới Diamante đám người bên người. Piker lợi dụng chính mình thạch quả thực năng lực lẻn vào mặt đất. Bắt đầu tìm tòi hòn đảo này trong lòng đất cùng với hòn đảo phụ cận biển cạn thêm lục địa. Cái này loại sự tình hắn đã không phải là thứ một lần làm. Từ Doflamingo nghĩ đến hắn quả thực năng lực có thể như vậy vận dụng sau đó. Piker vẫn tại làm khoáng sản dò xét viên nhân vật, bao gồm Tứ Hải, Đại Hải Trình, Tân Thế Giới cùng với Campbell hòn đảo ở bên trong. Piker đã chống lại trăm cái hòn đảo trong lòng đất tài nguyên khoáng sản tiến hành dò xét. Hắn đã thay Doflamingo phát hiện mười mấy đại hình tài nguyên khoáng sản. Hơn ngàn cái không đồng loại hình trong tiểu hình tài nguyên khoáng sản. Sau nửa canh giờ, Piker từ dưới đất xuất hiện. Đối với, đúng, Diamante đám người nói, hòn đảo này trung tâm vị trí. Trong lòng đất 50 mét nơi có không ít mỏ vàng. Hướng đông nam đi ra ngoài 300 mét vị trí. Biển cạn thềm lục địa phía dưới có hải lâu thạch tồn tại. Diamante cười nói, đây thật là một tin. Tức tốt, Dofla sau khi biết chính xác sẽ rất cao hứng. Piker nói, không cần phải gấp gáp nói cho hắn biết. Chúng ta trước tiên đem nơi này sự tình xử lý xong đi. Diamante cùng với Piker, bọn họ đã không phải là thứ một chỗ ở lý loại vấn đề này. Doflamingo đã sớm cho bọn hắn xử lý những thứ này sự tình quyền lực. Diamante để cho trong hạm đội bọn lâu la toàn bộ lên thuyền. Để cho hải xa kéo thuyền bè cách xa hải đảo. Bởi vì tiếp theo hắn sẽ mang trong hạm đội tinh nhuệ rời đi nơi này. Đề phòng rừng nơi này binh lực chống không bị người đánh lén. Hắn không được không làm như vậy. Sức chiến đấu không mạnh phụ trợ nhân viên rút lui sau đó. Trên hải đảo chỉ còn lại thực lực cường đại nhân viên chiến đấu. Bọn họ kết cấu một đội đại quân. Ở trên đảo du đãng lên. Hai cái dã nhân bộ lạc thường xuyên đối địch. Cảnh giác ý thức đều rất cường. Cũng không lâu lắm. Bọn họ thám báo liền phát hiện đang biểu tình thị uy Diamante đám người. Thủ lĩnh. Bên ngoài tới một đám cường tất cả mọi người. Hai cái dã nhân bộ lạc thám báo. Đều chạy đi cho bọn họ thủ lĩnh báo cáo tình huống. Hai cái dã nhân bộ lạc thủ lĩnh chạy ra xem một chút. Trong lòng đều có chút lo âu. Đám này người ngoại lai thực lực không yếu. Cũng không biết bọn họ xuất hiện rốt cuộc là phúc hay họa. Diamante đám người biểu tình thị uy xong sau đó. Lại tại hai cái trong bộ lạc giữa dừng lại. Sau đó phái ra hai cái sứ giả. Phân biệt đi hai cái dã nhân bộ lạc. Tom. Jerry, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ A. Diamante khẽ cười nói. Tom cùng Jerry là hắn dưới quyền tinh anh. Hai người này đều là nô lệ mua bán căn cứ bồi dưỡng ra nhân tài. Làm người cơ trí thực lực cường đại. Bọn họ đã nhiều lần đi ra ngoài dã nhân bộ lạc. Mỗi một lần cũng có thể hoàn thành viên mãn nhiệm vụ. Tom mang theo một cái dương lớn đi tới dã nhân bộ lạc chỗ ở trước. Rất nhanh thì bị bọn dã nhân mang theo đi gặp thủ lĩnh. Bởi vì Tom lúc tới sau khi bọn họ thấy. Người này là đám kia khách không mời mà đến trong một thành viên đám kia khách không mời mà đến. Nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ. cho nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể để cho thủ lĩnh tới bắt chủ ý. Tom thấy dã nhân thủ lĩnh, tao nhã lễ phép hướng hắn chào hỏi, sau đó mở ra chính mình mang đến dương lớn, từ bên trong lấy ra mấy chai gói hàng tinh mỹ rượu ngon. Mở ra nắp bình, thuần hậu mùi rượu trong nháy mắt liền chinh phục đám này dã nhân. Tom nhiệt tình mời dã nhân bộ lạc cao tầng thưởng thức cái này rượu ngon. Bọn dã nhân không chút nào nhăn nhó tiếp nhận hắn mời. Vài chén rượu hạ đỗ, Tom cùng bọn dã nhân quan hệ thoáng cái đã kéo gần rất nhiều. Chờ bọn hắn hơi say sau đó, liền bắt đầu kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ. Đây là vật gì? Uống ngon thật. Dã nhân bộ lạc thủ lĩnh nắm ly rượu vẻ mặt say mê. Ha ha, đây là rượu, chỗ này của ta còn rất nhiều đây. Tom cười ha ha, lại từ trong dương lấy ra mấy chai rượu ngon. Xem bọn dã nhân hai mắt sáng lên. Một cái dã nhân cao tầng mở miệng nói, chúng ta có thể dùng chân bảo với ngươi trao đổi. Nâng cốc nước cho chúng ta đi. Tom mỉm cười nói, không cần giao đổi. Những rượu này tặng cho các ngươi. Bọn dã nhân mừng rỡ không thôi, thật sao? Tom cười nói, đương nhiên là thật. Mấy chai rượu mà thôi. Chỗ này của ta còn rất nhiều thứ tốt đây. Các ngươi có muốn hay không xem? Một đám dã nhân gật đầu. Bọn họ đã bị Tom dẫn lên hứng thú. Tom từ trong cái dương lớn lấy ra một đống chai chai lọ lọ. Đối với, đúng, bọn dã nhân cười nói, cái này cũng là đồ tốt. Dùng để chưng thịt nói có thể thơm. Bọn dã nhân lơ đễnh, bất quá là chiếu cố Tom mặt mũi. Bọn họ vẫn là đem bộ hạ kêu đến, để cho bọn họ cộng thêm hương liệu chưng thịt. Cũng không lâu lắm, mê người mùi thịt liền liền từ bên ngoài truyền vào, để cho một đám uống say huân huân ra hỏa trong bụng xì xào kêu loạn. Bọn họ kinh ngạc đi ra doanh trướng, phát hiện bên ngoài trên đất trống đã tụ mãn tộc nhân mình. Mà ở đám này dã nhân bên trong, có một cái nồi lớn đang bốc hơi nóng. Trong nồi lớn chưng thịt, bên trong thêm Tom mang đến hương liệu, mùi thơm bức người. Bộ lạc thủ lĩnh nuốt ngụm nước bọt, quay đầu đối với. Đúng, Tom nói, đây là hương liệu công lao. Tom mỉm cười nói, đương nhiên, một đám thổ dân mà thôi. Bọn họ sinh hoạt trình độ có thể có rất cao. Mấy chai rượu, mấy túi hương liệu, đối với bọn hắn mà nói đã là vô cùng chân quý xa xỉ phẩm. Tom phi thường hiền hòa biểu thị, bọn họ muốn ở trên đảo mở móc một loại kỳ lạ đá. Chỉ cần dã nhân bộ lạc đi ra giúp đỡ, bọn họ có thể thanh toán cho bọn hắn hương liệu cùng rượu làm tiền lương. Những rượu này cùng hương liệu đều không phải là cái gì chân quý vật phẩm. Dùng bọn họ đổi lấy thổ dân giá rẻ sức lao động. Doflamingo là không có chút nào thương tiếc. Đây là một loại tài nghệ cao bốc lột, là hắn từ người xuyên Việt kia trong trí nhớ học được. Lấy Dressrosa làm căn cứ địa, Doflamingo đã bắt đầu chủ nghĩa tư bản hình thức khuếch trương. Chinh phục Campbell trong hòn đảo, lợi dụng nơi đó giá rẻ sức lao động, lấy được nơi đó tài nguyên khoáng sản. Đồng thời đối với, đúng, nơi đó phá giá sản phẩm. Vừa đến vừa đi, Doflamingo có thể thu hoạch làm cho người kinh hãi cách xù lợi nhuận. Mà còn tiền tài chẳng qua là họ một. Hắn đối với, đúng, hòn đảo khống chế mới là trọng yếu nhất. Thuê bản địa thổ dân chế tác, dùng cái này vén lên đi làm cuồng chiều có thể tan rã vốn có xã hội kết cấu. Nát bấy vốn có chính quyền. 791-41-1653-9148 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.